Chương 150, cờ bay phất phới tuyết. Yêu sâu, hận chi cắt những lời này cũng có thể đổi thành yêu chi cắt, hận sâu bất quá, câu nói thứ hai chủ gọi là lại không giống với, nói tỉ mỉ, chắc là yêu nàng, hận cùng với chính mình. Bởi vì thật sâu yêu thích cùng với chính mình muội muội, cho nên đối với tự mình đi tới đối với muội muội tạo thành thương tổn mà cảm thấy không còn cách nào tha thứ. Vô luận dạng gì bồi thường, cái loại này sẽ rách tim phổi tâm tình cũng không còn cách nào cắt giảm mảy may. Đây chính là trước đây San cự tuyệt dù gì đưa hắn lành bệnh tin tức nói cho Cảo gì nguyên nhân, nhưng là sau lại chứng kiến San nội tâm thống khổ không dứt dù gì, vẫn là không nhịn được dùng một loại điều hòa phương án, để cho hai người mạnh mẽ góp đến cùng một chỗ. Bây giờ, Di chứng tới bởi vì không phải là mình cởi ra khúc mắc, mà là đang ngoại lực ép buộc, làm San thu được hạnh phúc sau. Cảo gì mới sẽ cảm thấy như vậy thất vọng mất mát. Hết lần này tới lần khác lúc này, San còn chuyên tâm thay nàng cái này quá đáng tỉ tỉ suy nghĩ. Một trận trầm mặc sau đó, Cảo gì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Du Di. Du Di, mới vừa bắt đầu, ngươi là lấy tâm tình như thế nào cùng San lui tới đâu là vâng đúng biết mình có thể trị hết thân thể của hắn, hay là bởi vì San chính mình Du Di là lần đầu tiên bị hỏi vấn đề này, hắn túi đầu nghi một la tờ. Cuối cùng châm trước một, hồi đáp. Đại khái, là bởi vì nàng dũng cảm đi dũng cảm ừ, cho dù biết mình thân mắc bệnh nan y y, có thể nàng vẫn không có buông tha dù gì nhớ lại bọn họ lần thứ ba gặp mặt. Đệ nhất tiên, ta và San ở đường phố vô tình gặp được, khi đó chắc là Hương Tử A-di mang theo San đi bệnh viện kiểm tra rồi thân thể đi. Lúc đó thấy nàng, ta liền phi thường lưu ý cái này nhỏ yếu nữ hài. Ngày thứ hai, ta và A-i-u lạc đường, lần nữa gặp nàng. Sau lại ta mới biết được, một ngày, nàng là chuyên môn vì ta mà đi ra. Ngày thứ ba, ở trong trường học, ta từ cửa sổ thấy được nàng xuất hiện tại trung đỉnh. Ngươi biết không, khi ta tìm được nàng, hỏi nàng vì sao ở tuyết khí trời tới đến cái này bên trong thời điểm, nàng là trả lời như thế nào sao Cảo gì lắc đầu, dù gì nói tiếp. Sa nói bởi vì có muốn người muốn gặp, hôm nay liền len lén từ giường chạy tới muốn người muốn gặp đúng. Lúc đó ta cũng rất tò mò, liền hỏi muốn người muốn gặp là ở trong trường học này sao kết quả San chỉ vào người của ta nói, ở chỗ này Cảo gì rốt cuộc minh bạch, vì sao dù gì sẽ nói San dung cảm tại nơi dạng khí trời rét lạnh, lấy tuyết, một người yên lặng rời nhà, đứng ở trong đống tuyết đợi, điều này cần cường đại dường nào dũng khi A hài tử kia, lại có thể làm tới mức này. Cảo gì phát hiện, chính mình tựa hồ chưa từng có chân chính nhận thức quá muội muội của mình. Ở tiểu trường ngày ấy, San té xỉu được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói, hai tử kia, có thể không sống tới một lần sinh nhật từ đó trở đi, ta cũng đã triệt để tuyệt vọng chuyện này, San biết không, Cảo gì gật đầu. Ta nói cho nàng biết tại sao muốn nói cho nàng biết bởi vì hai tử kia hỏi ta. Vì sao, gần ta cũng không muốn chính diện nhìn nàng đây Cảo gì bản thân, cũng là ngẫu nhiên gian nghe mẫu thân và bác sĩ đối thoại biết. Ta thanh âm tuy là thỉnh thoảng sẽ run rẩy, nhưng vẫn luôn dùng rất rõ ràng ngữ điệu vừa nói chuyện Cảo gì, trong lúc bất chợt thay đổi. Cao mày, cắn run rẩy rẩy môi sau lại buông ra. Ở khẽ cắn vừa để xuống trong lúc đó, nội tâm dao động bất an thổ lộ lấy. Tại nơi sau đó, ta liền tránh né hải tử kia bởi vì, đứa bé kia, coi như là biết mình vận mệnh, vẫn là giống nhau, hướng về phía ta cười Cảo gì hai mắt hiện lên lệ quang. Như cu nở dê la theo tràn đầy ra tình cảm cùng nhau. Cảo gì hầu như sẽ ở tuyết địa ngã đi. Dù gì đỡ bả vai của nàng. Cảo gì một bên tựa ở dù gì thân, một bên như cũ khóc khóc nói hết nói. Nếu như nàng khóc, hoặc là oán hận lời của ta, ta còn sẽ dễ chịu một ít. Mỗi khi đứa bé kia cười, ta vừa nghĩ tới, sau đó mới cu nở dê không nhìn thấy cái kia nụ cười thời điểm, ta liền không thể chịu đựng được. Cũng là bởi vì thích hài tử kia. Càng thích chỉ có càng khó quá cho dù là ở biết mình bệnh tình sau đó, San như cũ mỗi ngày sửa sang lại động ở tường chế phục. Hy vọng có thể sớm một chút cùng tỷ tỷ cùng nhau mặc bộ này nhỉ đồng phục cũng như cũ bộ dáng như vậy hướng về phía Cảo gì cười. Đu nở dê vờ ơ y a mặc dù rất muốn trả lời như vậy, nhưng Cảo gì làm không được. Nếu như sẽ khó qua như vậy lời nói, từ bắt đầu Cảo gì lại tựa như có lẽ đã là ngay cả nói chuyện cũng được đem hết toàn lực. Từ bắt đầu nếu là không có cái gì lời của muội muội thì tốt rồi đây mới là Cảo gì không còn cách nào tha thứ nguyên nhân của mình, trong lòng nàng vô cùng hối hận, so với San đoán nặng hơn. Dù gì bây giờ trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, hắn là lấy tâm tình như thế nào tới thúc đẩy đây đối với tỷ muội tái hợp tha hắn hành vi, cho đây đối với tỷ muội trong lúc đó thuần túy cảm tình, nhuộm một mảnh vết bẩn. Là lỗi của ta sau đó, cào gì chỉ là ở tuyết địa, ôm muội muội vẻ vẽ, im lặng tiếp tục khóc khóc lấy. Dù gì cũng là không nói câu nào, để cào gì dựa vào ở lồng ngực của mình. Bởi vì thích, sở lấy không thể chịu đựng được bị chia rẽ vận mệnh. Dù gì có thể lý giải cào gì tâm tình, càng lý giải, liền càng thích trong lòng cái này khóc lóc thảm thiết nữ hài, liền càng thích cái kia lúc này đang các loại ở trong phòng, đứng ở bệ cửa sổ ngắm nhìn phía ngoài phố, cùng đợi thích nhất hai người kia trở về nữ hài. Hai từ kia, đến cùng là vì cái gì ra sinh đâu là vâng đúng vì thu được hạnh phúc đi cho nên, chúng ta khả năng gặp nhau, yêu nhau đúng san là vì thu được hạnh phúc mà phủ xuống đến cái này thế giới. Bay xuống hoa tuyết dần dần chồng chất ở hai vai, hai người đứng ở cây, cũng không núp ních. Tuyết rơi hô nở ở trong gió thổi đến mà đến, chảy nước mắt biến thành động lại chân châu, so với mặc cho là cái gì đều phải ấm áp đồ đạc, đang ở giữa hai người khuyết tán. Đồng bệnh tương liên hai người, tựa như là tìm kiếm đối phương nhiệt độ cơ thể, bắt đầu lẫn nhau ma sát. Không biết là người nào đi đầu di chuyển, y phục của hai người từng cái rất tại mà. Biến thành không mảnh vải che thân cha nở dê tha y lăng liệt gió lạnh cũng vô pháp thổi đi hai người thân nhiệt độ nóng bỏng. Dù gì ngón tay của động tình vuốt ve cào gì đây đà thân thể, vừa mới sau khi tắm xong da thịt là như vậy mềm mại nhắn nhủi, phảng phất hải miên giống nhau, hấp thụ lấy dù gì da thịt. Bờ môi của hắn mưa rơi rơi vào cào gì con mắt, mũi, khuôn mặt, còn có môi. Cào gì thở ra nóng bỏng hô hấp, thân thể khẽ run. Dù gì một bên hôn môi của nàng, đầu lưỡi vói vào đi, cùng nàng kịch liệt triển miên quái, một vừa đưa tay bắt được trước ngực nàng một đoàn mềm mại, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Mềm mại gò núi ở rủ gì trong tay thay đổi hình dạng. Nhưng mà, chỉ cần vừa để xuống mở, ngay lập tức sẽ hồi phục thành vòng tròn tròn có co giãn dáng vẻ. Ừ cái này vi diệu kích thích, để cáo gì càng ngày càng mẫn cảm, nàng từ hầu ở chỗ sâu trong phát sinh mập mở thở dốc. Dù gì thưởng thức một cái trận, tay đi tới phương, tham dò vào nàng giữa hai chân ấm áp dài đất. Ấm áp khí tức từ trong da thịt phát ra, để dù gì phương càng thêm sưng. Hắn không có lập tức đem cảo gì thối lui đến, mà là tiếp tục thưởng thức của nàng mùi thơm, vừa dùng ngón tay đùa bỡn nàng nhất trọng yếu địa phương. Rất nhanh, ngón tay lối vào dần dần đã ướt nước, từ cảo gì trong cơ thể chảy ra dịch thể, làm ướt bàn tay của hắn, đồng thời dọc theo bắp đùi của nàng nội chắc chảy tới. Dù gì tăng thêm một ngón tay, ôn nhu vô về chơi đùa lấy hai mảnh mềm mại, môi thả cào di, mở miệng ngậm vào trước ngực nàng một đoàn đầy áp. Cào di lắc đầu, cắn chặt môi phát sinh càng thêm điểm mỹ tiếng thở dốc. Không muốn tại đùa bỡn nơi đó cái kia kiên cường lành khóc cào di, cũng có khả ái như thế động nhân thời điểm á rủ di lắc đầu cự tuyệt, hàm răng thoáng dùng sức, cào di lập tức phát ra a một tiếng thét kinh hãi. Xin lỗi, rất đau sao rủ di nhanh lên phun ra đoa nở kia in một hàng dấu răng thịt mềm. Không phải, không có gì, chỉ là lại càng hoảng sợ, ngươi tiếp tục đi cào gì lắc đầu, chứng kiến trước ngực mình hai luồng hở ra, không khỏi đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Nhìn khả ái như thế nàng, dù gì nhịn không được ở nàng vừa mới bị chính mình cắn một cái địa phương nhẹ nhàng liếm lên. Ấm áp đầu lưỡi đem dấu răng nhuận thấp vuốt lên, cào gì thân thể nhẹ nhàng run run, phát ra thoải mái hừ nhẹ. Như vậy không có phương tiện, nằm đến đây đi dù gì thưởng thức một hồi cào gì bộ ngực. Đang chuẩn bị đem mục tiêu rời đến nàng mặt, mới phát hiện lúc này hai người còn đứng. Ừ cào gì thấp giọng bằng lòng, dù gì lập tức đem hai người đồ ngủ ở tuyết địa phô khai, tạo thành một tấm tạm thời giường nhỏ. Cào gì nằm đi, cái tư thế này thật sự là quá xấu hổ, mình hết thể đều lóa lộ ở dù gì trước mắt. Nàng không biết nên che cái gì địa phương mới tốt, đem hai tay khoanh đặt ở phần bụng, che giấu thân thể. Cuối cùng là cô gái á dù gì cởi quỷ gối cào gì trước mặt. Đưa nàng gắt gao khép lại hai chân xa nhau. Cào gì khẩn trương đến bắp thịt căng thẳng, chỉ có cái kia đối với dù gì rộng mở địa phương ở khẽ run, cho dù trong bóng đêm, dù gì cũng có thể thấy rõ ràng sâu thẳm ở chỗ sâu trong phản bắn ra một kia tinh lượng vết tích. Có thể là cảm thấy dù gì nóng rực ánh mắt đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình xấu hổ địa phương, cào gì hai chân bắt đầu khép lại. Nhưng mà dù gì đã cúi đầu, đem đầu xâm nhập giữa hai chân của nàng. Ở cào gì cảm giác được bên đùi bị dù gì tóc ma sát, mà kinh ngạc ngẩng đầu thời điểm, dù gì môi đã rõ ràng khắc ở của nàng nơi đó. Ô mãnh liệt kích thích, nhất thời làm cáo gì thân thể cứng đờ, nhạy cảm ở chỗ sâu trong trận co quắp đứng lên, một hồi kéo dài luật động sau, cáo gì nơi đó phun ra đại lượng ấm áp dịch thể, nàng hai mắt vô thần nhìn bầu trời, cảm giác mình phảng phất bay đến thiên quốc một dạng, phiêu phiêu di chuyển, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không tin tưởng, chỉ trầm luân tại nơi không có gì sánh kịp trong vui sướng. Dĩ nhiên đi rồi dù gì kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn biểu tình mê ly cáo gì. Thừa dịp hiện tại giữ lấy nàng, cũng có thể giảm thiểu lần đầu tiên mang tới thống khổ đi. Dù gì nghĩ thầm, đem hông của mình dính sát vào nhau cáo gì thân thể. Cáo gì không có bất kỳ phản ứng, tựa hồ còn nhân cơ hội tại nơi cảm giác tuyệt vời trong, dù gì chậm rãi đem chính mình tiến nhập nàng sớm đã chân vô cùng trong thân thể. Nô bị mạnh mẽ tiến vào trong ngay mắt, cáo gì ý thức phát ra một tiếng thở khẽ. Của nàng nơi đó phi thường chật hẹp. Cùng cáo gì bản thân ý đồ không quan hệ, cái địa phương đang kháng cự lần đầu tiên xâm nhập đồ đạc. Dù gì tiếp lấy nhuận hoạt dịch thể, cố chấp hướng phía ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Có thể nói là nước chảy thành sông, dù gì một bộ phận tiến vào ở chỗ sâu trong, có loại dường như ép phá cái gì cảm giác. Hai người, rốt cuộc triệt để kết hợp với nhau. Cáo gì cũng tại chính mình thuần khiết bị đột phá phút chốc, hoàn toàn tỉnh táo lại. Dù gì nhìn cáo gì con mắt, nhẹ nhàng hôn vào môi của nàng. Cáo gì, ta yêu ngươi dù gì, ta cũng vậy, cảm giác thống khổ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất, mãnh liệt cảm giác hạnh phúc, để cáo gì không khỏi chủ động ôm làm thương tổn nam nhân của chính mình, đáp lại hắn nhiệt tình hôn.